Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, nhận lầm người. Các nàng hiện tại ở đâu? Từ Niên vội vàng hỏi. Mặc dù Mộ Dung Tuyết đã mất trí nhớ, nhưng Từ Niên như trước vẫn là muốn gặp nàng một chút. Không biết rõ, Thiên Thương Tông hành tung rất khó dò xét. Nếu là bị bọn hắn phát hiện, ta liền mất mạng. Mập mạp vội vàng lắc đầu nói. Từ Niên lông mày lập tức nhíu một cái. Tứ đại tông môn thế lực cực kỳ cường đại. Mặc dù hắn còn không có tiếp xúc qua, nhưng cũng đã có thể cảm nhận được. Vậy ngươi biết rõ bọn hắn tới đây mục sao? Từ Niên ngẫm lại, hỏi lần nữa. Cái này ngược lại là biết một chút. Bọn hắn tới đây lịch luyện. Trừ bọn hắn bên ngoài, tứ đại tông môn cũng có không ít thiên tài đến chúng ta Thiên Ngân Tinh Vực. Mập mạp mở miệng nói. Ra, lịch luyện. Từ Niên nhướng mày. Thiên Ngân Tinh Vực có cái gì tốt lịch luyện? Chỉ sợ là tìm một cái lấy cớ. Trên thực tế tìm đến Thần Ma Tông Dư Nghiệt A. Tựa hồ nhìn ra Từ Niên nghi hoặc. Mập mạp khẽ mỉm cười nói. Ngươi khoan hãy nói. Chúng ta Thiên Ngân Tinh Vực mặc dù là 9 đại trong tinh vực yếu nhất, nhưng cũng là 9 đại trong tinh vực di tích nhiều nhất, tiên bảo nhiều nhất địa phương. Rất nhiều người đều tại một chút tinh cầu không người lên phát hiện tiên nhân lưu lại vết tích. Từ Niên gật gật đầu. Điểm này hắn ngược lại là nghe nói qua một chút. Xác thực Thiên Ngân Tinh Vực tồn tại rất nhiều cơ duyên. Đã từng có người đạt được tiên nhân lưu lại tiên tàng. Nguyên bản không đột xuất thiên tư, trong thời gian ngắn liền từ động hư cảnh tăng lên tới độ kiếp kỳ. Sau đó càng là một đường tăng vọt, trực tiếp bước vào địa tiên cảnh. Mà lại những sự tình này lệ cũng không tại số ít. Tại Thiên Ngân Tinh Vực xác thực khi thì phát sinh. Bất quá coi như thế, Từ Niên cũng không cho rằng những này cái gọi là cơ duyên có thể hấp dẫn những này tứ đại tông môn đệ tử thiên tài. Chỉ sợ đây không phải nhân tố chủ yếu đi. Tứ đại tông môn đệ tử thiên tài. Còn không đến mức là những này cái gọi là cơ duyên. Thiên lý xa xôi chạy đến nơi đây tới. Từ Niên nhìn về phía mập mạp nói. Mập mạp xem một hồi Từ Niên. Lúc này mới cười nói. Huynh đệ quả nhiên không hổ là tầm mắt cao người. Người vừa mới tiến lúc đến đợi. Ta liền nhìn ra ngươi không phải là phàm nhân. Đã huynh đệ cũng hỏi cái này tình trạng, vậy ta không ngại cho huynh đệ ngài lộ ra cái đại bí mật. Cái đó đại bí mật, Từ Niên hiếu kỳ hỏi, mập mạp cười hắc hắc, nói, bí mật này giá trị tuyệt đối đến huynh đệ ngươi tiêu những linh thạch này. Bởi vì cái này bí mật thế nhưng là ý nghĩa trọng đại. Mau nói, Từ Niên không kiên nhẫn nói, mập mạp thấy thế, cũng không còn nói nhảm. Bắt đầu nói đến, sau một canh giờ, Từ Niên đi ra Vạn Sự Các, trên mặt lại là mang theo một tia kinh ngạc, vừa rồi cái kia mập mạp cho hắn nói sự tình, thật đúng là nhường hắn có chút ngoài ý muốn, hiện tại hắn rốt cục biết rõ tứ đại tông môn thiên tài vì cái gì cũng đi vào cái này Thiên Ngân Tinh Vực, nguyên lai bọn gia hỏa này đều là vì một cái chí bảo mà tới. Món kia chí bảo nghe nói là một cái phẩm cấp không thấp tiên khí. Đã từng là một vị cường đại tiên nhân bội kiếm. Tiên kiếm ngược lại là thứ yếu. Mấu chốt nhất là cái này tại chuôi này cường đại tiên kiếm lên có lưu vị kia tiên nhân suốt đời cảm ngộ. Tiên nhân cảm ngộ, đây cũng là cực kỳ vật quý giá. Kia mang ý nghĩa chỉ cần đạt được vật này, vậy sau này cảm ngộ con đường tu hành trở nên cực kỳ thông thuận. Nghe nói chuôi tiên kiếm này là theo sâu trong vũ trụ mà đến, phá vỡ không gian bích lũy, mặc rách mấy đại tinh vực, cuối cùng rơi vào Thiên Ngân Tinh Vực. Về phần rơi vào chỗ nào, còn chưa biết được. Tứ đại tông môn bên trong có địa tiên đỉnh phong cấp bậc cường giả đã từng gặp được chuôi tiên kiếm này, như muốn chặn lại, thế nhưng lại bị nó gây thương tích. Tại tứ đại tông môn bên trong gây nên cực lớn oanh động. Thế là tứ đại tông môn mới phái ra đệ tử thiên tài đến đây tìm kiếm. Về phần chuôi tiên kiếm này rơi xuống chỗ nào, hiện nay vẫn là một cái ẩn số. Từ Niên đối với cái gọi là tiên kiếm cũng không có hứng thú quá lớn. Đối với kiếm tiên này truyền thừa cũng không có cái gì hứng thú. Hắn chỗ đi là tự mình con đường tu hành. Nếu là lung tung tham khảo người khác, ngược lại sẽ nhiễu loạn chính mình. Đương nhiên nếu là có thể đạt được thanh tiên kiếm kia, đó cũng là một chuyện tốt. Dù sao hắn có thể kiếm tiên cảm ngộ, nhìn một chút vẫn là có thu hoạch. Nói không chừng có thể học cái vụn vặt, dung nhập vào tự mình kiếm pháp bên trong. Đương nhiên có thể hay không đạt được, cái này phải xem duyên phận. Trừ cái đó ra, Từ Niên cũng nói bóng nói gió hỏi một cái liên quan tới thần ma tông dư nghiệt một chuyện. Mập mạp biểu thị thần ma tông dư nghiệt chuyện này xác thực có nghe đồn, thế nhưng là đến nay ai cũng không nhìn thấy, cho nên chuyện này tự nhiên không chi. Từ Niên nghe đến lời này cũng là buông lỏng một hơi. Không có tin tức, vậy liền nói rõ không có người phát hiện tự mình sư tôn tung tích. Tự mình sư tôn Bạch Thiên Hàn cái kia hẳn là an toàn. Dưới mắt Từ Niên vẫn là quyết định về trước Thiên Lan Tinh. Về phần mộ dung tuyết, thiên ngân tinh vực như thế lớn. Nếu là không có tin tức xác thật, muốn tìm được một người, đó chẳng khác nào mò kim đáy biển. Thế là Từ Niên chỉ có thể lựa chọn đem việc này ép một chút. Hướng về viên tinh cầu này truyền tống trận đi đến. Muốn lợi dụng viên tinh cầu này truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến Thiên Lan Tinh. Chết! Ngay tại lúc Từ Niên sắp đến truyền tống trận lúc, đột nhiên cảm giác được sau lưng một cỗ mãnh liệt sát ý. Từ Niên không chút suy nghĩ, trở lại chính là một quyền. Trên nắm tay chân nguyên phun trào, trong nháy mắt đem người tới cho đánh bay ra ngoài. Người tới bay ngược, đụng vào sau lưng trên vách tường. Vách tường nổ tung, trong miệng tiên huyết cuồng thổ. Một đôi mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm Từ Niên. Trong mắt lộ ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Từ Niên nhíu mày, đánh giá trước mắt nam tử. Nam tử này niên kỷ nhìn không lớn, chính là thanh niên bộ dáng. Hẳn là tu hành không hơn trăm năm. Bất quá tu vi cũng không thấp, đã đạt tới thiên tượng cảnh đỉnh phong. Dạng này thực lực, tại thiên ngân tinh vực đã coi như là không kém cường giả. Thế nhưng là người này gương mặt cũng rất lạ lẫm. Từ Niên có thể khẳng định, hắn tuyệt không nhận biết người này. Ngươi tại sao muốn đánh lén ta? Từ Niên lạnh giọng chất vấn. Vừa rồi nếu không phải hắn tận lực lưu thủ, giờ phút này thanh niên đã hóa thành thịt nát. Hừ, ta chẳng những muốn giết ngươi, ta hận không thể ăn ngươi xương cốt, uống ngươi máu. Thanh niên một mặt phẫn nộ, nhãn thần cực kỳ hung ác. Từ Niên không còn gì để nói. Gia hỏa này chẳng lẽ nhận lầm người đi? Tự mình cùng hắn có cái gì thâm cừu đại hận, muốn để hắn tức giận như thế? Ta nói huynh đệ, ngươi sẽ không phải là nhận lầm người đi. Giữa chúng ta tựa hồ cũng chưa từng gặp qua. Từ Niên buồn cười nói. Ta sẽ không nhận lầm. Nghiên Nhi nói. Khi dễ người nàng mặc toàn thân áo trắng, thân cao 8 thước, mái tóc đen dài, mày kiếm, mi tâm còn có một nốt ruồi. Người nói trừ ngươi còn có ai? Thanh niên gầm thét nói. Từ Niên lập tức không còn gì để nói. Cái này có thể xác định là hắn. Cái này không khỏi cũng quá qua loa đi. Là, mi tâm có nốt ruồi người là ít, thế nhưng không có nghĩa là hắn a. Ta khi dễ muội muội ta muốn ngươi chết. Thanh niên hét lớn, tiếp lấy vung đao lần nữa hướng về Từ Niên đánh tới. Từ Niên không còn gì để nói, vừa muốn xuất thủ, thế nhưng là khi hắn nhìn về phía thanh niên này đao mang lúc, trên mặt lại lộ ra một tia kinh ngạc. Gia hỏa này đối với phong thuộc tính thứ nguyên thiết cát áo nghĩa lĩnh ngộ thế mà đạt đến đại thành đỉnh phong, cự ly lĩnh vực cảnh thế mà chỉ thiếu chút nữa. Thậm chí một đao kia bên trong đã mơ hồ có lĩnh vực cảnh cái bóng. Có ý tứ, Từ Niên trong lòng lập tức trong lòng kinh ngạc nói. Lúc này đưa tay, trực tiếp lấy hai ngón kẹp lấy thanh niên một đao kia. Lưỡi đao lên lăng lệ phong nhận trong nháy mắt bị Từ Niên cho vỡ nát. Thanh niên quá sợ hãi, tự mình mạnh nhất một đao thế mà bị đỡ được, hơn nữa còn là tay không tiếp được lưỡi đao, cái này sao có thể? Hết chương.